Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, cư nhiên bạo hòa. Không kịp chuẩn bị, biệt thự, Bạch Thanh Tuyết cười đến nhánh hoa run rẩy. Bộ này phim TV thật là quá khôi hài, Triển Bác quá ngu, thật không biết hắn là làm sao sống đến bây giờ. Còn có cái kia một tài phú gia Thiên Kim Lâm Uyển Du, cư nhiên đem máy kéo nói thành Crazy Racing Cheetah, còn muốn đua xe. Ô ô, rất lâu đều không có gặp qua như vậy khôi hài phim TV. Thật là chết cười ta. Bạch Thanh Tuyết cơ hồ cười đến bất lực. Bộ kịch này ta nhất định muốn xem tiếp. Lâm Bắc Phàm chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, không cười đến khoa trương như vậy. Hắn tương đương với ôn lại phim TV, nhìn xem đồng dạng phim TV, bị người khác nhau diễn dịch ra đồng dạng đặc sắc nội dung cốt truyện. Còn có cái kia xâm nhập lòng người lời kịch kinh điển, nhưng trong lòng nhiều hơn một tia hoài niệm. Ái hình công ngụ liền là ái tình công ngụ, dù cho phóng tới một cái khác thời không, người có thể tách ra đồng dạng đặc sắc quang mang. Hơn nữa, Chu Chính cùng Uông Nguyên cũng thực biết chọn diễn viên. Phim TV bên trong những nhân vật này cơ hồ là bản sắc diễn xuất. Nói cách khác, phim TV bên trong bọn hắn thế nào, trong cuộc sống hiện thực cũng giống như thế, cho nên mới có thể diễn như thế tự nhiên cùng hấp dẫn người. Đúng lúc này, nàng nhận được một chiếc điện thoại. Thiên Mị, chuyện gì? Đã trễ như vậy gọi điện thoại qua tới, có phải hay không đài truyền hình xảy ra chuyện? Trong giọng nói có chút bận tâm, điện thoại bên kia truyền đến tiếng kêu hưng phấn. Xảy ra chuyện lớn, thật xảy ra chuyện lớn. Nữ vương đại nhân, người biết không, ái đình công ngụ muốn hòa, hơn nữa là đại hòa. Bây giờ tỷ lệ người xem đã tiếp cận 1.8%, tỷ lệ người xem xếp hàng thứ hai, mà lại còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Ái đình công ngụ thật muốn hòa. Cái gì? Vừa rồi ta không có nghe thấy. Bạch Thanh Tuyết ngồi thẳng người, hô hấp có chút gấp rút, hỏi, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần nữa. Ái đình công ngụ muốn hòa. Đúng vậy, nữ vương đại nhân, ngươi không có nghe lầm. Ái đình công ngụ thật muốn hòa. Ta đến bây giờ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Trời ạ, hiện tại tỷ lệ người xem đã đột phá 1.85%. Người xem đệ nhất, người xem đệ nhất. Bên kia thanh âm rất kích động. Thật, Bạch Thanh Tuyết cặp mắt tách ra kinh hỉ ánh sáng. Cúp điện thoại, Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên nhào về phía Lâm Bắc Phàm, ôm hắn lại hôn lại cắn. Thanh âm vui mừng nói, lão công ngươi biết không, ái đình công ngụ muốn hòa. Phim TV bán chạy, toàn bộ nhu nhược thân thể đều ghé vào Lâm Bắc Phàm trên thân. Nữ trên nam dưới, trang diện phi thường làm cho người mơ màng. Biết rõ, vừa rồi các ngươi thanh âm lớn như vậy, ta đã sớm biết, Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói, đưa tay hướng trên mặt một vòng, tất cả đều là ngụm nước, còn có một số môi ấn. Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy Bạch Thanh Tuyết cái gì cũng tốt, liền là đối với hắn quá không rụt rè, luôn là chiếm hắn tiện nghi, đều vợ chồng. Có thể hay không đừng điên cuồng như vậy, ta cũng sẽ có phản ứng sinh lý tốt a. Kết quả, cái này lão bà không bớt lo, chỉ phụ trách nhóm lửa, không chịu trách nhiệm tắt máy, vừa lên một điểm phản ứng sinh lý liền muốn đi. Không được, chuyện trọng yếu như vậy, ta đều muốn đi đài truyền hình nhìn xem. Nói xong đứng dậy liền muốn đi. Lâm Bắc Phàm giận, ôm thật chặt nàng, chạy đi đâu? Trước giúp ta cây đuốc dập tắt lại nói. Bạch Thanh Tuyết cảm giác được không ổn, gắt giọng, lão công đừng làm rộn, ta còn có chính sự. Đây chính là chính sự. Lâm Bắc Phàm cặp mắt bốc hỏa, ôm lấy Bạch Thanh Tuyết nhanh chóng vọt vào phòng. Không lâu sau đó cầm sắt hòa minh, vang lên vui vẻ động nhân thanh âm. Một bên khác, theo ái tình công ngụ, kéo dài phát ra, tình tiết càng ngày càng đặc sắc, người xem càng ngày càng cao, nhất là người trẻ tuổi, phảng phất phát hiện một niềm vui lớn bất ngờ, không kịp chờ đợi đảm nhiệm nước máy, chia sẻ cho mình thân bằng hảo hữu, để mọi người cùng nhau khoái hoạt vui cười. Cứ như vậy, tỷ lệ người xem liên tục tăng lên, từ lúc đầu 1.8%, đột phá nhanh chóng đến 1.85%, sau đó liền là 1.9%, 1.95%, sau đó đột phá 2%, không có ngừng lại, y nguyên đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Phim TV còn không có truyền hình xong, Internet thảo luận nhiệt độ đã cao vô cùng, ngoặc kép, ái tình công ngụ, thật có ý tứ, ngơ ngác Lục Triển Bác, thích huyễn tưởng thiếu nữ hoa quý Lâm Uyển Du, động như điên thỏ Hồ Nhất Phỉ, cười một tiếng cũng rất tiện điện đài chủ trì Tăng Tiểu Hiền, mỹ lệ khả ái Trần Mỹ Gia, còn có sau cùng hoa tâm đại củ cải Lữ Tử Kiều. Mỗi nhân vật đều thật có đặc sắc, nhìn thấy bọn hắn liền không nhịn được cười. Làm ta khắc sâu ấn tượng vẫn là lời kịch. Nam nhân tốt chính là ta. Ta chính là Tăng Tiểu Hiền. Ta cũng có đồng cảm. Một ngụm nước gà mặn phun chết ngươi. Biến thái a, hoặc là quét thẻ, hoặc là bỏ tiền, hoặc là xéo đi. Chảnh cái gì chứ? Lady N, các hương thân. Ta cảm thấy khôi hài nhất vẫn là bài kia soạn lại ca khúc. Bài kia truyền thống, thiên tiên phối, cư nhiên hát thành tiếng Anh ca khúc. Khoan hãy nói thật có ý tứ. Chết cười ta, hàng năm thần khúc được hay không? Kèm theo cái này thảo luận độ, tỷ lệ người xem kéo dài lên cao. Thẳng đến tập 1 kết thúc thời điểm, tỷ lệ người xem đã đột phá 2.15%. Đạt tới 2.55%, không cần phải nói phim TV đã triệt để hỏa, ái tình công ngụ 4 chữ này cấp tốc trèo lên đỉnh nhiệt siêu người thứ nhất. Tinh quang đài truyền hình, lúc này đã vui mừng khôn xiết, tươi cười rạng rỡ, nhất là ái tình công ngụ, đạo diễn cùng biên kịch, Chu Chính cùng Uông Nguyên chỉ là đã kích động ôm ở cùng một chỗ. Trang diện phi thường cay con mắt, bọn hắn không nghĩ tới lần thứ nhất đập phim TV liền lấy được lớn như thế hiệu quả, kia kích động trong lòng liền không cần phải nói. Chúng ta ái tình công ngụ hỏa, ha ha ha, hắn thật hỏa, chúng ta quả nhiên không sai, chúng ta có thể chụp tốt phim TV. Hai cái này nam nhân vừa cười vừa khóc vừa nhảy. Võ Thiên Mị dập máy điện thoại, nghi ngờ nói, kỳ quái, làm sao thời khắc trọng yếu như vậy, nữ vương đại nhân sao không tiếp điện thoại ta đây? Thực sự là kỳ quái. Lúc này, nàng nữ vương đại nhân chính trần trụi nằm ở một cái nam nhân lồng ngực. Bạch Thanh Tuyết toàn thân cao thấp đều tràn đầy sau đó dư vị. Trên mặt đỏ bừng, phi thường lười biếng nói, lão công. Ngươi có phải hay không trước đó liền biết ái tình công ngụ sẽ hòa, cho nên mới đầu tư cái này phim TV. Nàng hiện tại cẩn thận hồi tưởng, phát hiện mình lão công phảng phất có dự kiến trước một dạng. Không chỉ toàn ngạch đầu tư, còn mua bản quyền, thậm chí ngay cả chủ yếu diễn viên đều liền ký 4 bộ. Biểu hiện ra lòng tin cực lớn, điểm này không cần thiết phủ nhận. Lâm Bắc Phàm nói, xác thực dạng này, lúc trước ta mới vừa nhìn thấy cái này kịch bản thời điểm. Phát hiện hắn phi thường phù hợp người tuổi trẻ khẩu vị. Liền biết nó có rất lớn xác suất sẽ hỏa, dù sao cũng không quý, cho nên ta liền ra mua. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng lại thành đài truyền hình cây cỏ cứu mạng. Lão công, ta yêu ngươi chết mất. Bạch Thanh Tuyết lập tức đưa lên hôn nồng nhiệt. Chúng ta lại đến một trận. Lâm Bắc Phàm cặp mắt lửa nóng. Không muốn, nghỉ ngơi trước, muộn. Vào lúc ban đêm, Lâm Bắc Phàm mai khai nhị độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.